Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2669, tiểu nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi giật nảy cả mình, bỗng nhiên, mi tâm có một đạo lưu quang lao nhanh xuất hiện, kinh hiểm vạn phần, sinh từ một khắc, lưu quang trong nháy mắt đem Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết bao phủ, mang theo bay đầm ầm. To lớn vang lên, để mặt đất đều chấn động. Khúc Đàn Nhi diện mục âm trầm vội vàng thối lui vài trăm mét, tiểu manh manh tự động bay lên, rơi vào nàng dưới chân. Tiếp lấy, lưu quang bay trở về, rơi xuống Khúc Đàn Nhi bên người, cái kia thánh đàn bên trên đứng thẳng một đạo thẳng tắp tuấn tú tuyệt thế dáng người, nhìn không rõ ràng hắn khuôn mặt, nhưng có cỗ không kém hơn thiên địa thanh ngạo. Tiểu manh manh, trốn á, Khúc Đàn Nhi trước tiên, mệnh lệnh tiểu manh manh rút lui. Đồng thời, thánh đàn lại bay trở về Khúc Đàn Nhi mi tâm, đem hai vị sắp hấp hối đế tôn đại nhân ném đến tiểu manh manh trên lưng. Ba người một thú, liều mạng cùng huyền thiên đế tôn kéo ra một điểm khoảng cách, nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy. Lần này, so với lần trước chạy trốn lúc, càng chật vật, càng hiểm trở, duy nhất hy vọng, toàn bộ rơi vào tiểu manh manh cái này một cái yêu nghiệt trên người. U quyết tước thú tốc độ, vẫn là hiếm thấy. Liền so trước đó cầm phiền mang theo Khúc Đàn Nhi chạy trốn đồng dạng. Nhưng là khi đó, Khúc Đàn Nhi trên người có liên tục không ngừng linh khí đưa vào cầm phiền trong cơ thể, lần này Khúc Đàn Nhi không có. Bởi vậy, Khúc Đàn Nhi cũng lo âu tiểu manh manh khả năng kiên trì không bao lâu, liền sẽ bị huyền thiên đế tôn đuổi theo. Hai vị đế tôn đại nhân chính nhanh chóng xuất ra linh đan phục dụng. Phong Vọng Tuyết còn lấy ra một vò linh tửu, đại đại mà uống mấy cái. Lại ném cho Mộc Lưu Tô. Khúc Đàn Nhi ánh mắt hơi sáng. Rượu kia, đại nhân, người trên người dường như đều còn có. Phong Vọng Tuyết nhắc nhở. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, còn giống như thật là. Tiếp theo tại trong nhẫn chứa đồ tìm xem, liền lấy ra một tiểu đàn linh tửu. Đàn này rượu vẫn là lúc trước Phong Vọng Tuyết cho. Nàng xuất ra ngược lại qua một bát cho Mặc Diệc Phong. Bất quá lúc ấy Mặc Diệc Phong nói, chỉ có thể nhỏ uống, không thể lớn uống. Loại này thời điểm, ngược lại là hữu dụng. Thế là, Khúc Đàn Nhi cũng đại đại mà uống miệng, cái kia xông tới linh khí, đưa nàng trong cơ thể dã rời quét sạch, thoải mái vô cùng. Phong Vọng Tuyết, người trên người bảo bối dường như không ít, cái này là dùng cái gì linh dược làm? Rất nhiều loại, chủ yếu là băng tuyết bạch liên. Ha ha, không tệ không tệ, về sau cho ta những cái 180 đàn. Phốc. Phong Vọng Tuyết tuấn dung biến sắc, Mộc Lưu Tô là nhịn không được bật cười. Chỉ là nụ cười này, liên lụy đến trên người tổn thương, để Mộc Lưu Tô tiếu dung lại trệ trệ. Đại nhân, Vọng Tuyết quân rượu này, có thể không dễ dàng nhưỡng, hắn hoa mấy trăm năm, cũng liền nhưỡng như thế một hai đàn, nguyên lai còn có cái này coi trọng. Khúc Đàn Nhi mặc dù biết rõ rượu này không dễ nhưỡng, thế nhưng không ngờ rằng sẽ như vậy khó. Thật nhưỡng cái hơn 110 đàn. Còn không biết muốn bao nhiêu năm. Nghĩ như vậy, nàng lại đột nhiên có chút kỳ quái. Chân quý như vậy rượu, ngay từ đầu Phong Vọng Tuyết thế mà liền lấy đi ra. Nguyên bản cái này ra hỏa, đã sớm bắt đầu dụng ý không tốt. Tính, lần này tất nhiên hắn đưa lên rượu ngon, cái kia. Dụng ý không tốt, cũng coi như hòa nhau. Một tiểu vò rượu, đối với giờ phút này lực lượng sắp khô kiệt Khúc Đàn Nhi tới nói, thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, nàng liền uống sạch. Những này linh tửu, đối với người khác mà nói, hoặc là sẽ lo lắng dược hiệu quá mạnh, nhưng đối với trên người có chấn hồn châu Khúc Đàn Nhi tới nói căn bản cũng không đủ nhét kẽ răng. Phong Vọng Tuyết lấy ra cái này một vò rượu, cũng cùng Mộc Lưu Tô cùng một chỗ uống sạch. Hấp hối hai người, lúc này mới dường như hồi khí lại, tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, cũng có một tia huyết sắc. Cách chương.